Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1439, Bách Tử Thiên Tôn. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Tần Vũ ôm ghế mây, mang theo gần ngàn danh người nhà họ Mông, xuyên qua rộn rịp đường phố, đi tới bên kia khu nhà ở có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì lúc này nội thành đã sớm đầy áp cả người, đã không dư thừa phủ để, sân nhỏ, mà Tần Vũ mang theo người nhà họ Mông đi thẳng tới tối Tây Bắc Bộ, nơi này còn có phủ đệ mới vừa xây tốt. Tần Vũ không nói hai lời, trực tiếp tiến vào một cái vừa mới xây xong phủ đệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đứng lại, nơi này là chư thiên thế giới. Thấy hạo hạo đãng đãng một đám người tiến vào phủ đệ, có tu sĩ từ trong phủ đi ra, muốn ngăn cản, có thể lời còn chưa dứt khi thấy phía trước nhất tóc trắng Tần Vũ, lúc tu sĩ này trực tiếp ngậm miệng. Tòa phủ đệ này, ta mướn. Tần Vũ mắt nhìn tu sĩ kia, bình thản nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tu sĩ muốn nói lại thôi, do dự sau một hồi, vẫn là cắn răng nói. Tần thiếu điện chủ, nơi này là chư thiên thế giới top 100 cổ thiên thứ 3 phù đồ cổ thiên, phù đồ thiên tông quyết định phù đệ phù đồ thiên tông danh liệt top 100 thế lực thứ 5. Tần Vũ nhịp bước một hồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phù đồ cổ thiên phù đồ thiên tông, tu sĩ này thở phào, ngay tại hắn vừa chuẩn bị nói cái gì lúc lại nghe được Tần Vũ lạnh như băng nói. Phù đồ thiên tông so với truyền đạo tông như thế nào? Vừa nói, Tần Vũ trực tiếp tiến vào bên trong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tu sĩ ngạc nhiên, thần sắc cứng ngắc nhìn Tần Vũ bóng lưng, muốn nói cái gì, nhưng lại không dám nhiều lời, cuối cùng, chỉ đành phải im miệng. Mà người nhà họ Mông cũng đứng ở ngoài phủ đệ, cũng không tiến vào, bọn họ không phải là Tần Vũ, bọn họ mặc dù đang bất bại nhất tộc làm nô, nhưng cũng không phải là đại biểu bọn họ không biết thế sự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở hầu hạ bất bại nhất tộc đệ tử lúc, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít nghe liên quan tới chư thiên thế giới tình huống, biết rõ chư thiên thế giới top 100 cổ thiên, top 100 thế lực cường đại. Bây giờ tòa phủ đệ này cuối cùng chư thiên thế giới danh liệt thứ 5 đứng đầu thế lực đặt trước phủ đệ, đừng nói là chư thiên thế giới danh liệt thứ 5 thế lực, coi như là cửu đại tiên vực thứ 5 thế lực bọn họ cũng không dám a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, bây giờ, cho bọn hắn 10.000 cái lá gan cũng không dám ở nơi này phủ đệ ở a, dừng bước không tiến lên, người nhà họ Mông toàn bộ đều nhìn Tần Vũ, nội tâm khiếp sợ đã không nói ra lời, bọn họ mơ hồ đoán được Tần Vũ thân phận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng đây là chư thiên thế giới thứ 5 thế lực, không phải là cửu đại tiên vực a, đi vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay tại người nhà họ Mông sợ hãi lúc Tần Vũ thanh âm từ trong phủ truyền ra. Người nhà họ Mông chố mắt nhìn nhau, do dự sau một hồi, một tên người nhà họ Mông bối phận cao nhất lão già nói. Tần thiếu điện chủ, chúng ta liền khác tìm nó nơi đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là cửu đại tiên vực thế lực, bọn họ còn dám tiến vào, nhưng phù đồ thiên tông, bọn họ thật không dám a. Một khi phù đồ thiên tông phát động giận đến, Tần Vũ không nhất định có thể bảo vệ bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, chuyện của tôi.vn. Nhớ từ nay về sau, các ngươi cửu đại tiên vực Mông gia người, không còn là nô bộc. Đi vào, Tần Vũ thanh âm lần nữa từ trong phủ truyền ra. Người nhà họ Mông nghe vậy, do dự hồi lâu, đầu lĩnh kia lão già nói. Dạ, Tần thiếu điện chủ, lời nói không rơi, lão già liền cất bước tiến vào phủ đệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn lại người nhà họ Mông mặc dù là có chút lo âu, nhưng thấy lão già tiến vào, cũng kiên trì đến cùng đi theo tiến vào phủ đệ. Tòa phủ đệ này là phù đồ thiên tông đặt trước phủ đệ, bất kể là lớn nhỏ hay lại là sang trọng trình độ cũng không tầm thường, phủ đệ có thể so sánh. Tiến vào phủ đệ sau, Tần Vũ để cho người nhà họ Mông bên ngoài viện chờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nửa khắc đồng hồ sau, Tần Vũ đem Mông Ngao bỏ vào nội viện một gian phòng bỏ, bố trí tụ linh trận pháp sau, mới đi ra khỏi phòng xá, đi tới ngoại viện. Trước tự giới thiệu mình xuống, ta được đặt tên là Tần Vũ, bây giờ các ngươi rời đi phủ đệ, ở trục lợi nội thành bên trong đi lang thang, hỏi thăm một phen ta Tần Vũ tên, nửa ngày sau ta ở nơi này chờ các ngươi. Tần Vũ nhìn chăm chú đứng bên ngoài viện chờ gần ngàn danh Mông gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người trầm thấp nói, gần ngàn danh người nhà họ Mông chố mắt nhìn nhau, do dự một chút rối rít xoay người. Hồng cũng cho ta thẳng tắp, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi phải lấy cửu đại tiên vực tối cường thế lực để tử tư thái tự cho mình là, đi đi. Tần Vũ trầm giọng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mông ra ngàn người nghe vậy rung một cái, rối rít thẳng tắp hông rời đi. Tần Vũ đưa mắt nhìn ngàn người bóng lưng, lâm vào trong trầm tư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người nhà họ Mông cúi đầu cúi người quá lâu, thậm chí cái loại này nô bộc quan niệm đã sâu tận xương tủy, đi sâu vào trong linh hồn. Bây giờ Tần Vũ cần từng bước để cho bọn họ hông thẳng tắp. Trước lúc này, Tần Vũ muốn bọn họ tìm tới tự tin, mà bọn họ tự tin là xuất xứ từ với chính mình, cho nên Tần Vũ muốn bọn họ đi ra phủ để đi hỏi thăm một phen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sở dĩ như vậy cũng là dụng tâm lương khổ, bởi vì Tần Vũ tự mình nói đi ra mang đến rung động xa kém xa bọn họ tự mình hỏi thăm được. Bất quá Tần Vũ cũng không có ở nơi này chờ đợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tòa phủ đệ này là phù đồ thiên tông, bây giờ chiếm cứ phù đồ thiên tông rất có thể sẽ tìm tới cửa. Tần Vũ cần trước chuẩn bị sẵn sàng. Hắn lấy truyền âm phù liên lạc Ôn Đắc Đạo, Mãng Thanh Huyền, Thông Huyền Tử cùng với Lý Thiên Cơ mấy người, để cho bọn họ nhìn chằm chằm nơi này, nếu như có gì ngoài ý muốn, cần bọn họ xuất thủ tương trợ. Tần Vũ mặc dù không sợ, nhưng hắn cũng lo lắng người nhà họ Mông sẽ tao ngộ ăn cá chi. Tai, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần, sở dĩ nhất định phải chiếm cứ tòa phủ đệ này, một là muốn cho người nhà họ Mông biết, chư thiên thế giới thế lực mình cũng không để vào mắt, hai cái đây là phù đồ thiên tông phủ đệ, bằng. Phù đồ thiên tông, bốn chữ Tần Vũ liền muốn định, sau đó Tần Vũ bắt đầu suy tư như thế nào để cho người nhà họ Mông quật khởi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thương Long Tông đã bị diệt, nơi đó sẽ thành là Mông gia tộc trì. Gocchuyenaudio.com Tần Vũ ánh mắt lóe lên, tạm định Thương Long Tông là Mông gia tộc chỉ, về phần Thương Long Tông phía sau đệ nhất tiên vực chi chủ Tần Vũ căn bản không để vào mắt. Coi như đệ nhất tiên vực chi chủ trở về, Tần Vũ cũng không sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, căn cứ Tần Vũ suy đoán, ở trên trời đất hồi phục trước, đệ nhất tiên vực chi chủ tu là nhiều nhất cũng là tử phủ thánh cảnh, coi như thiên địa hồi phục tu vi tăng lên, như vậy cũng tuyệt đối đến không vương cảnh. Mà Diệp Không đã bước vào vương cảnh, một mình hắn đủ để đối mặt đệ nhất tiên vực chi chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, về phần Thương Long Thánh Tông kia ba vị cường giả, Tần Vũ cũng không để ở trong lòng, ở cửu đại tiên vực bọn họ không động đậy chính mình, mà bọn họ sớm muộn phải trở lại chư thiên thế giới, cho nên, đại khả chờ bọn hắn sau khi trở về, ở đem Thương Long Tông chiếm cứ. Ban đầu rời đi quá sớm, cũng không biết Thương Long Tông truyền thừa căn cơ hay không còn cất giữ. Tần Vũ tự nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thương Long Tông mặc dù không sai biệt lắm bị tiểu lôi diệt nhưng bên trong truyền thừa vân vân hẳn còn cất giữ, nếu có được đến như vậy có thể vì Tần Vũ tiết kiệm được rất nhiều chuyện. Đáng tiếc người nhà họ Mông bây giờ quá ít, Tần Vũ ánh mắt thiểm thước, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người nhà họ Mông quả thật quá ít, nếu như muốn trường thịnh không suy, như vậy ít nhất phải nhân số muốn hưng vượng, chỉ có như vậy, mới có thể đem Mông gia lâu dài hưng thịnh, coi như ngày nào chính mình rời đi cũng không cần lo lắng Mông gia sẽ đảo. Trầm ngâm hồi lâu Tần Vũ trong lòng có quyết định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nửa ngày sau, 959 vị người nhà họ Mông toàn bộ đều trở lại ngoại viện cùng trước bất đồng là, lần này, người nhà họ Mông hông toàn bộ đều không tự chủ được thẳng tắp trong thần thái cũng không lúc trước qua nhiều năm tháng giữa A Dua nịnh hót ý có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần, nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt không trước không giảng hòa kinh nghi, có là sợ hãi cùng rung động. Bây giờ ta cho các ngươi nhiệm vụ thứ nhất mỗi một vị Mông gia nam nhi trăm năm bên trong, cần làm được bách tử thiên tôn. Tần Vũ trầm giọng nói, người nhà họ Mông sau khi nghe nói, toàn bộ đều ngẩn ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.